Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 71, nhị hoàng tử người bị người đánh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Cơ Thiên Hạo, Lạc Xuyên thậm chí đều cảm giác có chút buồn cười, gặp qua hố cha chưa từng gặp qua dạng này hố cha. Lạc Xuyên tin tưởng, lấy Cơ Thiên Hạo tính cách lại thêm hiện tại Cửu Diệu Thành tốt xấu lẫn lộn hoàn cảnh. Coi như không có chọc tới chính mình, cũng cuối cùng sẽ chọc cho đến khác tu luyện giả. Quỳ xuống, tự đoạn một tay, bản hoàng tử có thể tha cho ngươi khỏi chết. Cơ Thiên Hạo lấy một loại cao cao tại thượng ánh mắt nhìn Lạc Xuyên, dường như nắm giữ đại quyền sinh sát. Yêu Tử Yên không có chút nào lo lắng ý tứ, trên mặt thậm chí là xuất hiện một vệt vẻ suy tư. Đối với loại người này, lão bản xuất thủ cùng bóp chết một con kiến không có gì khác biệt. Lạc Xuyên mặt không đổi sắc, chỉ có một đạo sâu kín tiếng thở dài vang lên. Vốn là tại cái này Cửu Diệu Thành bên trong mở tiệm đối cho các ngươi hoàng gia sự tình ta là không muốn quản. Nhưng không có mắt chọc tới ta, ta không ngại cho ngươi một bài học. Lý Mục cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Cơ Thiên Hạo sắc mặt biến đến âm trầm, lạnh giọng nói ra. Vâng, điện hạ, Lý Mục cười gằn hướng Lạc Xuyên đi tới. Đồng thời còn không ngừng nắm bắt nắm đấm của mình, phát ra trận trận. Răng rác tiếng vang, quảng cáo, hắn thấy, Lạc Xuyên lúc trước bất quá là tại chế tạo thanh thế thôi. Tại cái này Cửu Diệu Thành bên trong ai dám đối hai người bọn họ động thủ. Nếu là thật sự đối hai người bọn họ động thủ, cái kia chính là cùng Cửu Diệu Thành là địch. Cùng Thiên Tinh Đế Quốc là địch. Chính là bởi vì như thế, Lý Mục cùng Cơ Thiên Hạo hành sự mới sẽ như thế thứ không cố kỵ đát. Ba, một đạo giòn vang tiếng vang lên. Sau đó, liền có một bóng người giống như ảo ảnh bay ra ngoài. Nương theo lấy, đông, một tiếng vang trầm, hung hăng đụng vào trên vách tường. Nhìn đến bay ra ngoài người thân phận về sau, tại chỗ thực khách cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia rõ ràng là hữu tướng chi tử Lý Mục. Lúc này Lý Mục có chút thê thảm, trắng noãn trên mặt xuất hiện một cái bắt mắt trường ấn. Mà lại trường ấn lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt bắt đầu sưng phồng lên. Khụ khụ, Lý Mục có chút vô ý thức ho khan hai tiếng, lấm ta lấm tấm màu trắng vật thể theo trong miệng của hắn bị phun ra. Nếu là không có nhìn lầm, cái kia hẳn là vỡ vụn hàm răng. Bốn phía thực khách thấy cảnh này về sau cũng không khỏi nhếch nhếch miệng, cảm giác có chút đau răng. Ra tay thật là hung ác a, nếu là không có tốt linh dược trị liệu, có thể nói Lý Mục đã mặt mày hốc hác. May ra hắn đã triệt để hôn mê đi, cũng là miễn đi cảm nhận được thân thể thống khổ. Lại nói, các ngươi nhìn đến người kia là làm sao xuất thủ sao? Không có chú ý, ngươi để ý những thứ này làm gì? Ta có thể thần hồn tam phẩm thực lực đều không có phát giác được mày may xuất thủ dấu vết. T, đây chẳng phải là nói, gia hòa này ít nhất cũng là quy nguyên cảnh giới thực lực quảng cáo. Bốn phía thực khách đưa ánh mắt về phía Lạc Xuyên, trong mắt có nồng đậm kinh hãi chỉ ý, đoán thể cảm linh hai cái đại cảnh giới cơ hồ chiếm cứ tu luyện giới bên trong tuyệt đại đa số tu luyện giả. Mà quy nguyên cảnh giới, đã coi là nắm chắc cao thủ. Vấn đạo cảnh giới, liền đủ để khai tông lập phái cũng có thể đi đại thế lực bên trong làm một cung phụng. Nhìn đến Lý Mục thê thảm bộ dáng về sau, nói thật Cơ Thiên Hạo có chút luống cuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lạc Xuyên thế mà thật dám ra tay. Ngươi đừng tới đây. Phụ hoàng ta thế nhưng là Thiên Tinh Đại Đế. Cơ Thiên Hạo nhìn đến Lạc Xuyên đưa ánh mắt về phía chính mình, nhất thời có chút hoảng sợ ngược lại lùi lại mấy bước, trong mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng. Lại nhìn không thấy trước đó hung hăng càn quấy. Hiện tại trong lòng của hắn, không còn đối Yêu Tử Yên tâm tư. Mỹ nhân lại thế nào đẹp mắt cũng không có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu a. Cách Trương.